Khí vận hệ thống, chương 185, huyết án 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trương Liêu không còn là hắn nữa, mà đã bị lão ma đầu trong cây gậy đoạt xá thành công. Lão cố tình để lại một vài dấu hiệu kín đáo cho đám đệ tử thượng cổ tông môn đến điều tra có thể phát hiện ra, hơn nữa lại chia ra làm nhiều hướng. Để một khi bọn họ muốn tiến hành truy vết phải tách nhau ra và lần lượt bị dẫn dắt đến đây để lão hấp thu khí huyết bọn họ, nhanh chóng hồi phục sức mạnh. Bên này đám người Tần Vũ, sau một hồi tìm tòi kỹ lưỡng cũng phát hiện thêm một vài manh mối nhỏ. Tiêu Chiến nói, thủ pháp đều là của một người, nhưng tại sao dấu vết lại bị phân chia làm thành nhiều hướng nhỉ? Liễu Mi nhanh nhỏ nói, có lẽ hắn cố tình đánh lạc hướng chúng ta. Điều nàng vừa nói không phải không có khả năng xảy ra, nhưng vậy thì lạ quá, nếu đã cẩn thận ngụy tạo hiện trường công phu đến mức này. Tại sao lại phải cố tình đánh lạc hướng như vậy, trực tiếp xóa hết dấu vết có phải sẽ khó khăn hơn không? Tần Vũ lúc này mới lên tiếng, khả năng chuyện này là cái bẫy. Liễu Mi cười nói, Tần đệ cẩn thận quá, thần hồn nát thần tính rồi, ta thấy cái này đơn giản là hắn suy nghĩ sơ sót mà thôi, chúng ta chia nhau truy vết thể nào cũng phát hiện thêm manh mối. Tần Vũ lắc đầu nói, chuyện này không thể đơn giản như vậy, đây là cái ly gián, một khi chúng ta tách ra sẽ bị đối phương lần lượt hạ gục. Hơn nữa, chúng ta không thể kết luận bây giờ hắn hành động một mình hay có thêm người trợ giúp. Tiêu Chiến cũng gật gù. Phải, ta thấy chuyện này không đơn giản, nếu muốn gây khó khăn trong quá trình điều tra ta nghĩ hắn nên xóa hết dấu vết đi mới phải, cái này hẳn là cái bẫy. Nhưng mà bọn họ đều không biết Liễu Mi đang cố gắng thể hiện trong lần làm nhiệm vụ này để tranh chức vị thủ tịch sư tỷ trong sơn phong của nàng với Cơ Thanh, nên nàng rất là gấp gáp lập công. Nàng lại nói, chúng ta cứ chia nhau ra hai người làm một đội truy theo dấu vết để lại, nếu các ngươi sợ ta có thể đi một mình. Nàng dự định sẽ một mình đi theo manh mối có khả năng lớn nhất mà nãy giờ bọn họ phân tích, muốn tranh thủ lập công lao, còn lại bốn người kia sẽ đi theo hai người một đội để hành động. Tần Vũ dứt khoát lắc đầu nói, không được, chuyện này chúng ta nên xin thêm viện trợ, không thể làm ẩu. Hơn nữa khu vực này gần biên giới ma tộc, bọn chúng có thể lợi dụng chuyện này để mưu hại chúng ta. Cơ Thanh cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy, xin thêm chi viện vẫn là tối ưu nhất. Hành động lỗ mãng được không bằng mất, hơn nữa, đây là chỗ nhạy cảm, Tần Vũ cũng đã nói rồi, mong Liễu Mi sư muội nhẫn nại. Liễu Mi đột nhiên nổi nóng nói, hừ, mấy người các đệ thật là chết nhát, ở đây tu vi ai cũng ngang bằng hoặc cao hơn hắn, có gì phải sợ chứ? Tần Vũ nói, công pháp của hắn quỷ dị, hơn nữa bây giờ thực lực ở mức nào chúng ta chưa rõ, cẩn thận kỹ càng vẫn là tốt nhất. Hắn vừa nói dứt lời, Liễu Mi đã bay vọt đi. Cơ Thanh nói vội, để ta đi khuyên nhủ muội ấy. Nói rồi nàng cũng nhanh chóng đuổi theo Liễu Mi. Tần Vũ thở dài, một chút công lao mà thôi tại sao lại phải bán mạng như vậy. Nói rồi hắn nhìn Tiêu Chiến và Lâm Động, bọn họ lập tức hiểu ý, bắt đầu hành động. Cơ Thanh hô to gọi nhỏ với Liễu Mi, Liễu sư muội, muội đừng giận nữa, chúng ta nên quay về tập trung với mọi người. Đột nhiên Liễu Mi tức giận oanh một chiêu về phái Cơ Thanh. Đám người tỷ chết nhát thì cũng đừng cản đường ta làm nhiệm vụ. Cơ Thanh sững sờ, vội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, ra ngoài hành sự cẩn thận là trên hết, cũng chỉ là một chút công lao, chúng ta không nên quá mạo hiểm. Liễu Mi càng nổi nóng, nàng nói lớn. Đúng vậy, đối với tỷ chỉ là một chút công lao, nhưng đối với ta lại khác. Hơn nữa, hẳn là tỷ cũng không muốn ta lập công đi. Cơ Thanh sững sờ, nàng hình như nhớ tới chuyện gì đó, vội nói. Liễu sư muội, sao muội lại nói như vậy, ta cũng chỉ nghĩ đến an toàn cho chúng ta mà thôi. Liễu Mi cười lạnh, an toàn cho chúng ta, tỷ bớt nói lời đạo nghĩa lại thì hơn. Nếu ta lập công lần này, hẳn vị trí thủ tịch của tỷ lung lay, nên tỷ mới mượn cớ chờ chi viện, để ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cơ Thanh bất giác cảm thấy bị oan uất, nàng nói. Ai, ta quả thật không có ý gì khác, mong muội suy nghĩ kỹ càng, trời cũng đã sắp tối, nơi này hung hiểm vô cùng, chúng ta nên tập hợp với nhau ở một chỗ mới là tốt nhất. Liễu Mi hừ lạnh nói. Thôi, được rồi, ý ta đã quyết mời sư tỷ về cho, nếu tỷ đã không giúp thì cũng đừng cản đường ta. Chấm, nói rồi nàng lao vun vút đi, Cơ Thanh bất lực nhưng cũng cố gắng theo sát nàng để có gì còn tương trợ lẫn nhau. Liễu Mi truy vết một hồi thì mất dấu, chỗ này là khu vực tương đối trống trải, nhưng mà xung quanh đó lại có vài chỗ để ẩn nấp, nếu mà dừng lại ở đây tìm kiếm điều tra một mình, rất dễ bị tập kích. Cơ Thanh lúc này cũng đã đuổi tới, nàng nói. Liễu Mi sư muội, chỗ này qua trống trải, xung quanh lại nhiều chỗ ẩn nấp, nếu chúng ta chuyên tâm tìm kiếm sẽ dễ bị tập kích. Ta thấy chuyện này có đến bảy thành là một cái bẫy, chúng ta nên quay lại thôi. Liễu Mi mặc kệ lời của Cơ Thanh, vẫn gọi ra hỏa cầu, soi từng ngóc ngách điều tra tiếp. Giữa rừng rậm hoang vắng, trời lại tối như thế này, mà lại xuất hiện một điểm sáng, quả thật là tự mình mời gọi địch nhân, vô cùng nguy hiểm. Cơ Thanh nói, Liễu sư muội, muội như vậy sẽ hấp dẫn chú ý của địch nhân. Liễu Mi cáu gắt, Cơ Thanh sư tỷ, việc ta làm lúc nào đã phiền tới tỷ quản. Cơ Thanh bất giác dùng mình, nàng cảm giác có gì đó không ổn. Những cũng không dám lên tiếng nữa, tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp gần đó, có gì còn hỗ trợ kịp Liễu Mi. Liễu Mi cứ như vậy mà tìm kiếm, trời càng lúc càng tối dần, khu rừng bỗng chốc tĩnh lặng dị thường, bây giờ chỉ còn nghe tiếng lửa nổ lách tách trên tay nàng. Bỗng nhiên Liễu Mi phát hiện một vài dấu vết như ẩn như hiện, nàng lần mò từ từ theo, dần dần đi về phía rừng cây rậm rạp. Cơ Thanh đang chăm chú quan sát Liễu Mi, thì bỗng dưng có một bàn tay bịt chặt miệng của nàng lại, nàng hoảng hốt vô cùng. Cách chương.